Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1528, chương 1530, khiến những người khác tuyệt vọng Dương Thị huynh muội. Cái này, có phải hay không quá mạnh một điểm? Một quyền lực, hai tấn, nghịch thiên a, vẫn là cái nữ nhân. Chúng ta, vậy mà liền một cái nữ nhân cũng không bằng. Ai? Dương tiểu muội, một quyền oanh ra hai tấn lực lượng, khiến những người dự thi khác thoáng cái náo động. Cái này mẹ nó, một cái nữ nhân, hoặc có lẽ là một cái nữ hài, một cái nhìn lên tới không đến 20 tuổi trẻ nữ hài. Một quyền oanh ra hai tấn lực, bản thân những cái này người còn chơi cái trứng trứng a. Nhân ra tùy tiện một quyền oanh qua tới, liền cà di nhanh nhanh a. Cái này nữ hài, quả thực liền không phải là người. Ta, ta lợi hại đi, ha ha, ta còn không dùng toàn lực đây. Ta sợ kiểm tra kia nghi hư mất, còn lưu lại khí lực. Dương tiểu muội về tới Dương Tranh bên người, cười nói, những lời này, khiến người chung quanh, tức khắc lại đâm tâm. Cái gì, còn giữ lại thực lực, căn bản không có toàn lực đánh ra. Vậy muốn là toàn lực đánh ra, nên là có bao nhiêu lợi hại. Cái này nữ hài, gạt người đi, vị kế tiếp, đến phiên Dương Tranh, ca, nhanh đi, dọa chết bọn họ. Dương tiểu muội thúc giục nói. Dương Tranh chỉ là cười cười, đi lên, đi tới khảo nghiệm nghi phía trước, giơ lên tay phải, tùy ý một quyền nhẹ nhàng đánh ra, đánh vào khảo nghiệm nghi trên. Làm, khảo nghiệm nghi, phát ra làm một tiếng, sau đó một con số lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, khảo nghiệm nghi liền bốc lên khói. Oa, máy móc hư, ta lau, máy móc thế nào hư? Này là bao nhiêu? 20 vạn ký lô sao? Không biết, khảo nghiệm nghi hư, không có người biết, thế nhưng là, hắn mới vừa này một quyền, nhẹ nhàng. Căn bản không có nhiều lực lượng a, có khả năng là trong truyền thuyết tắc sức lực. Dương Tranh tùy ý một quyền, lực lượng đã khống chế đến cực kỳ tinh chuẩn, không nghĩ tới còn đánh giá thấp chính hắn lực lượng, đem khảo nghiệm nghi bắn cho đến bốc lên khói. Cái kia ta cũng không biết là bao nhiêu cân. Canh giữ ở khảo nghiệm nghi trước trọng tài cũng có chút bó tay, liền làm là 200 ký lô đi. Dương Tranh nói, 200 ký lô, cái này, thế nhưng là, tốt đi. Trọng tài hướng Vạn Y Nhân bên kia nhìn một chút, trong lòng thầm nói, ngươi cùng Vạn gia đại tiểu thư nhận thức, lại cùng cái kia một quyền oanh ra hai tấn lực quái lực nữ hài là huynh muội. Nếu như chỉ tính 200 ký lô, có thể hay không quá thấp một điểm? Bất quá, Dương Tranh đã đều nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể dựa theo làm, nhớ một cái ra lực 200 ký lô số liệu. Trên thực tế, mới vừa cái kia lóe lên một cái rồi biến mất chỉ số. Trọng tài thấy rất rõ ràng, này là 20 vạn ký lô, cũng là khảo nghiệm nghi có thể khảo nghiệm nhất cao chỉ số. Chỉ bất quá, hắn không tin Dương Tranh một quyền có thể oanh ra khảo nghiệm nghi hạn mức cao nhất. Bởi vì hạn mức cao nhất chỉ số căn bản là không phải khiến nhân loại thiết kế, mà là cho trong truyền thuyết lục địa thần tiên thiết kế. Nhất định là vừa vặn đụng phải khảo nghiệm nghi hư, cho nên mới có thể cho thấy số kia giá trị. Đương nhiên, trọng tài cho rằng Dương Tranh rất mạnh, sẽ không so với kia cái nữ hài yếu. Chỉ là không thể nào mạnh đến có thể so với lục địa thần tiên. Nhớ kỹ chỉ số sau, trọng tài công bố thoáng cái chỉ số, tức khác lại dẫn phát nhiệt nghị. Ha, mới 200 ký lô, làm sao có thể? Mới vừa này một quyền, trực tiếp đem khảo nghiệm nghi cho đánh đến bốc lên khói. Làm sao có thể mới 200 ký lô? Trọng tài, ánh mắt ngươi mù à? Này một quyền, tuyệt đối rất mạnh, nếu không, khảo nghiệm nghi làm sao lại hư? Theo ta được biết, loại kiểm tra này nghi, một đài liền muốn hơn mấy ngàn vạn, nếu là tùy tiện đánh một cái liền hư, còn dám bán như vậy quý, tùy tiện báo một con số mà thôi. Không cần thật sự, vị này nhất định là cao thủ lạp. Ta chỉ hy vọng, tại chính thức lúc đối chiến, không nên gặp phải vị này, nếu không thì muốn xui xẻo. Ta khẳng định không phải đối thủ của hắn. Nói, một đôi huynh muội này, thật mạnh a, có lẽ bọn họ là nào đó cái cao thủ tuyệt thế đệ tử đi. Cái khác tuyển thủ dự thi, nghị luận ầm ĩ, trừ Hoa Hạ bản thổ tuyển thủ bên ngoài, còn có không ít từ bên ngoài đến tuyển thủ. Trong đó, liền có châu Âu kỵ sĩ liên minh người. Cái kia bị Dương Tiểu Muội một chưởng đánh bay Bruce cũng tại. Giờ phút này, Bruce chau mày, mới vừa Dương Tiểu Muội một quyền, tại khảo nghiệm nghi trên oanh ra 2 tấn lực. Hắn toàn bộ người đều không tốt. Song, nữ nhân này, quá cường đại, quả thực liền là quái lực nữ hài. Bruce, chúng ta không có hy vọng. Quán quân khen thưởng, chúng ta không lấy được. Cái kia quái lực nữ hài, một quyền đầu, liền có thể đánh vỡ ta đấu khí thuẫn. Còn nhớ đến mấy ngày trước sao? Tại Vạn Gia trong khu nhà cao cấp, người bị nàng một quyền liền đánh bay. Bruce, chúng ta bỏ cuộc đi. Bruce đồng bạn, nguyên một đám thấp giọng nói. Không được, chúng ta là kỵ sĩ bàn tròn hậu duệ. Làm sao có thể bỏ cuộc? Bruce, sắc mặt trầm xuống. Lần này, toàn bộ cầm ra thực lực chân chính. Cho dù là thua, cũng muốn thua đến có khí thế. Một bên khác, có đảo quốc đội, đảo quốc đoàn người, mặc dù cũng kinh ngạc, thế nhưng là ánh mắt đều tụ tập tại Dương Tranh bên người võ gặp trên thân. Võ thấy, đảo quốc đền thờ tổ chức thần nữ, mất tích sau một thời gian ngắn, thế mà đi theo cái kia Hoa Hạ bên người thân. Cái này, là chuyện gì xảy ra? Võ gặp thần nữ, tại sao cùng Hoa Hạ người lăn lộn cùng một chỗ? Yamada, người biết thần nữ là chuyện gì xảy ra? Thôn trên đại nhân, hết sức xin lỗi, liên quan tới võ gặp thần nữ tình huống. Ta cũng rất chấn kinh. Chẳng lẽ, võ gặp thần nữ, phản bội chúng ta đại đảo nước? Cái này, khả năng võ gặp tiểu thư là tại chấp hành bí mật gì nhiệm vụ đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.